Chương 841, bán chết. Oanh oanh bốn đạo to lớn phong bạo giống như tàn sát bừa bãi phong long gào thét hôn khắc hùng, cường đại phong áp trực tiếp là đem phía dưới rừng rậm sống sờ sờ mở ra xuất bốn đạo vết rách to lớn, để lại một mảnh hỗn độn phế tích. Kết thúc. Liêu Phong nhìn qua phía dưới lăng trần, khoe miệng nổi lên một vòng âm lãnh nụ cười. Phía dưới thao thiên trần sương mù tràn ngập, Liêu Phong thân hình chậm rãi rơi xuống, chậm rãi hướng về phía dưới tới gần. Chịu hắn mạnh như thế lực công kích, lăng trần không chết cũng tàn phế, không có khả năng còn có sức hoàn thủ. Không nghĩ tới này cái gọi là thiên tài yêu nghiệt, cũng bất quá như thế. Một người Liêu gia cao thủ lắc đầu, biểu thị chính mình xem trọng lăng trần. Tư Mã huynh Thanh Sơn hội bên này, một người thành viên sắc mặt căng thẳng, có chút lo lắng mà hỏi. Không cần phải lo lắng. Tư Mã Lâm Nguyên lại là 10 phần rảnh rỗi định địa lắc đầu, vẫn đứng tại chỗ, không có nên xuất thủ viện trợ dấu hiệu. Thân thể của Liêu Phong, chậm rãi hướng về kia một cái ngọn núi, trước kia lăng trần vị trí phương vị, nhưng mà đúng vào lúc này, kia bụi sương mù bên trong, lại là đống dưng hiện lên một đạo mơ hồ thân ảnh hạ bên này. Liêu Phong mới vừa vặn phát giác được dị động, thân ảnh cũng đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, căn bản chưa cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời điểm. Một đạo kiếm mang đã là nhanh như lưu tinh đồng dạng, mang theo cực kỳ hung hãn xu thế, đối với hắn trước mặt chém tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó, Liêu Phong chỉ có thể vội vàng dùng một đôi tay không đi ngăn cản, nhưng mà chiêu thức của hắn còn không có thành hình, liền hung hăng địa đã trúng lăng trần một kiếm, lăng lệ vô cùng kiếm mang, chạm kích tại lồng ngực của hắn vị trí, đem Liêu Phong cả người cho chém bay ra ngoài. Phốc phốc trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Liêu Phong cả người chật vật thoát ra, cuối cùng hung hăng rơi trên mặt đất, thẳng tắp kéo lên một đạo trên trăm trượng dài thật sâu dấu vết. Thân thể của hắn liên tục đánh bay hai khỏa đại thụ, quần áo rách rửa y, đang lúc hắn sắc mặt tâm trầm, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi ngẩng đầu thời điểm. Lăng trần thân hình cũng đã lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại là lăng không nhất kiếm bá đạo chém xuống. Ánh mắt kịch liệt biến hóa, Liêu Phong vội vàng lấy ra một mặt tâm chắn ngăn tại đỉnh đầu. Ken kim loại nổ đùng tiếng vang triệt, hỏa tinh bắn ra bốn phía ra, cựa giặc một tiếng, Liêu Phong dưới chân mặt đất rạn nứt ra, cả người nửa cái bắp chân rơi vào trong đất. Một kiếm rút về, lăng trần ngay sau đó lại liên tục quét ra thất kiếm, không có chút nào dừng lại, dày đặc địa chém về phía Liêu Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Phong chỉ có thể đau khổ trèo trống, hắn thoáng cái đã rơi vào cực kỳ bị động trạng thái, hơn nữa căn bản không có sức hoàn thủ. Ngươi này hèn hạ tiểu xuất sinh đừng làm cho ta bắt được cơ hội, bằng không ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Liêu Phong phổi đều muốn tức điên, vốn hắn hoàn toàn nắm giữ lấy quyền chủ động, không nghĩ tới bị lăng trần ám toán một bả, bị âm, liền bị đối phương gắt gao ngăn chặn, căn bản tìm không được trở mình cơ hội. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Lăng trần trong mắt hàn mang càng nồng đậm, bước chân một vượt qua, thân hình bạo lướt, lóe lên, chính là xuất hiện ở Liêu Phong trước người, kiếm mang điên cuồng ngưng tụ. Cô động đến cực hạn, đâm xuyên tại Liêu Phong tiểu thuẫn phía trên. Suy suy suy vô cùng nóng ánh tia lửa bắn ra ra, thế nhưng kiếm mang lại thủy chung không thể xuyên thấu tâm chán. Điều này làm cho được Liêu Phong trong nội tâm nhất thời đại chấn, trên mặt lập tức liền hiện ra một vòng nụ cười. Tiểu xuất sinh, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể được ý bao lâu, đợi tí nữa ta nhất định phải phế bỏ hai tay của ngươi hai chân, lại đem ngươi tra tấn trí tử. Đối với Liêu Phong ác ngôn quá nhiều, Lăng trần phảng phất giống như không nghe thấy. Thời điểm này, từ tay hắn, cánh tay tuôn ra chân khí, lại là có một tia rất nhỏ biến hóa, nguyên bản thanh sắc chân khí, chẳng biết lúc nào lặng yên địa leo lên đến một tia ánh vàng rực rỡ nhan sắc, này một luồng kim sắc gia nhập, trong chớp mắt làm cho này một đạo kiếm mang uy lực, rồi đột nhiên lăng lệ lên này một vòng kim sắc, chính là lăng trần từ hai mai long nguyên quả bên trong. Để luyện ra tới một chút long nguyên chi lực phốc phốc kiếm mang không hề có lo lắng địa đâm phá Liêu Phong tiểu thuẫn, sau đó tại đối. Phương trừng lớn con mắt giữa tầm mắt, lấy nhanh như chớp xu thế đâm vào nơi ngực, kiếm mang hoàn toàn cắm vào, thấu lưng va cờ mà ra. Liêu Phong tại kiếm mang xuyên thấu Liêu Phong thân thể chốc lát, Liêu ra một đám cao thủ tất cả đều chấn kinh rồi, từng cái một trên mặt đều lộ ra cực kỳ bất khả tư nghị biểu tình. Đường đường thiên cực cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong cường giả. Tự nhiên bị một cái khu thiên cực cảnh tam trọng thiên hậu bối giết lại nhanh đi cứu hắn. Liêu Thanh biến sắc, tuy nói Liêu Phong nhân duyên chẳng ra gì, thế nhưng hắn dù sao cũng là Liêu gia trưởng lão, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn bị lăng trần giết đi. Vừa mới nói xong, âm thanh xé gió đột khởi, mấy tên Liêu gia cường giả nhao nhao chớp động thân hình, hướng về Lăng Trần cùng Liêu Phong chỗ bạo lướt mà đi. Ngăn lại bọn họ trong lúc mấu chốt, Tư Mã Lâm Nguyên cùng người của Thanh Sơn hội rốt cục động, bọn họ đợi chính là Liêu Gia Cường giả động thủ trước, bọn họ xuất hiện ở tay chặn đường. Nhưng mà Lăng Trần lại căn bản mặc kệ Liêu Gia những người khác như thế nào, tại một kiếm xuyên qua ngực của Liêu Phong, ngay sau đó Lăng Trần dục vọng rút kiếm, tái xuất kiếm thứ hai triệt để chém giết Liêu Phong. Đến nơi này cái bước ngoặt, Liêu Phong lại ngu xuẩn cũng biết Lăng Trần muốn làm gì, sắp chết bước ngoặt, động vật đều liều mạng, tiềm lực bạo phát, huống chi là người, hắn điên cuồng thúc dục chân khí trong cơ thể, đem Lăng Trần xích thiên kiếm cho hấp thụ ở, để cho Lăng Trần vô pháp tại trước tiên rút kiếm xuất kích, sau đó thủ trưởng một phen, khổng lồ chân khí quần quật lên, mãnh liệt hội tụ mà đến. Rút kiếm không thành, Lăng Trần trực tiếp rời tay bỏ qua xích thiên kiếm, tay trái như thiểm điện đem lôi ảnh kiếm rút ra, cắt về phía Liêu Phong cổ họng. Tính phản xạ về phía rụt cổ một cái, kiếm mang từ Liêu Phong trong cổ xẹt qua, một vòng tơ máu nhất thời tung bay lên, thế nhưng một kiếm này chỉ là cắt vỡ da thịt, cũng không có cắt vỡ Liêu Phong huyết hầu, đúng là bị người sau cho đã tránh được một kiếp. Tiểu tử, mau mau dừng tay, bằng không ai cũng không cứu được ngươi. Liêu Thanh lạnh lùng hét lớn, muốn uy hiếp ở Lăng Trần, lần này vây quét Lăng Trần hành động do hắn chủ trì, nếu là ngủm cái Liêu Phong, hắn trở về khó từ nó tội trạng. Ngoài ra, Liêu Phong hay là đại trưởng lão nhà cháu trai, cùng đại trưởng lão quan hệ sâu, nếu là chết ở chỗ này, tội lỗi của hắn nặng hơn. Tiểu xuất sinh, ta như lần này bất tử, đợi tí nữa ngươi nhất định phải muốn sống không được, muốn chết không xong. Liêu Phong trong hai mắt toát ra nồng đậm vẻ oán độc, hắn lần này là chân chính nếm đến tử vong tư vị. Từ quỷ môn quan trước cửa đi một lượn, thiếu chút nữa đã bị Lăng Trần chém giết đương trường. Thu này, hắn nhất định phải gấp 10 hoàn trả. Còn không chết, Liêu Phong sinh mệnh lực ương ngạnh vượt qua tưởng tượng, như vậy cũng không có thu người của Liêu Phong đầu, để cho Lăng Trần không khỏi nhíu mày. Bất quá Lăng Trần há có thể để cho Liêu Phong có mạng sống cơ hội, hiện tại giết không chết, đợi lát nữa kia Liêu Thanh tới, chính mình liền triệt để không có cơ hội, người này lưu lại. Sợ là sẽ phải không có cùng vô tận phiền toái, huống hồ lúc trước đại thủ, không báo không thuộc mình, gia hỏa này, bất kể như thế nào đều phải chết. Trong ánh mắt bắn ra lạnh thấu xương sắc ý, Lăng Trần trong đầu, kiếm hồn hình thức ban đầu kịch liệt chấn động lên, tại kiếm hồn hình thức ban đầu lôi kéo, lôi ảnh kiếm cũng là đống nhiên lay động, cùng tâm thần sinh ra liên hệ, từ trên thân kiếm kia, kiếm quang tăng vọt, sau đó vèo một tiếng, rồi đột nhiên rời tay kích xạ mà ra một kiếm này. Cùng loại với bạo viêm lưu tinh, thế nhưng tốc độ lại đã vượt ra bạo viêm lưu tinh cực hạn, ẩn chứa võ học chân ý hoàn toàn bất động, trong nháy mắt này. Lăng Trần phảng phất tiến nhập lấy tâm ngự kiếm tuyệt diệu cảnh giới, lôi ảnh kiếm tại lôi chi chân ý tăng phúc, tựa như chân chính lưu tinh, động bắn hư không, chợt lóe lên. Phốc phốc, tại Liêu Phong trừng lớn trong ánh mắt, kiếm quang lấy hắn hoàn toàn phản ứng không kịp tốc độ, bắn thủng cổ của hắn, hắn túi đầu xuống. Chỉ thấy đại lượng máu tươi như suối phun tuôn ra, trong cổ họng phát ra ken két thanh âm, rốt cuộc nói không ra lời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.